Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1252, cái thứ hai thiên đế. Mà toàn bộ thiên đình cái này ức vạn dặm không gian theo bên ngoài không ngừng hướng đại điện tách. Rời sụp đổ tích, hiển nhiên là thiên đế đạo này chấp niệm đã là kiên trì tới cực hạn. Mà tần đình cũng là hướng phía thiên đế thật sâu cúi đầu. Rõ ràng là lấy đệ tử lễ bái chi. Cung kính nói, đa tạ tiền bối truyền đạo thụ nghiệp. Hắn bây giờ đã là đạt được thiên đế một thân truyền thừa. Có thể nói là thiên đế đạo thống người thừa kế. Trên thực tế cũng có thể coi là thiên đế đệ tử. Thiên đế cũng là vui mừng nhìn qua tần đình. Thản nhiên nhận hắn cái này thi lễ. Lập tức lại là lắc đầu thở dài nói. Chỉ tiếc thiên đình hủy diệt đã lâu. Ta nhục thân cũng là sớm đã là hóa thành hư vô. Nếu không cũng có thể truyền cho ngươi mấy món tiên thiên linh bảo. Tần đình lắc đầu nói. Tiền bối truyền đạo pháp. Đối với vãn bối tới nói đã là tuyệt thế cơ duyên. Là vãn bối đại tạo hóa. Đầy đủ. Hắn nói ngược lại là sự thật. Tiên thiên linh bảo hắn không hề thiếu. Bây giờ hắn tích lũy nhân vật phản diện giá trị liền liền hắn đều là đếm không hết. Hệ thống trong thương thành cũng là có không ít tiên thiên linh bảo có thể 800 hối đoái. Mà thiên đế cả đời này sở học, mới là đối tần đình ích trợ lớn nhất tồn tại. Tần đình bỗng nhiên thấp giọng hỏi, tiền bối nhưng còn có cái gì chưa hết tâm nguyện. Thiên đế thân ảnh dần dần nhạt đi. Hắn suy tư một lát, thở dài nói, ta tiếc nuối nhất sự tình, chính là ta một tay sáng lập thiên đình hủy diệt. Ngươi bây giờ đạt được truyền thừa của ta, lấy thiên tư của ngươi, tương lai tất nhiên có thể trở thành hậu thế đệ nhất nhân. Cũng có thể một lần nữa thành lập thiên đình, một lần nữa hiển hiện thiên đình vinh quang. Tần đình gật đầu, điều này cũng đúng cùng hắn ý nghĩ không mưu mà hợp. Hắn nguyên bản liền kế hoạch thôn tính chư đạo, nhất thống chư thiên, một lần nữa thành lập thiên đình. Đối với hắn mà nói cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Mà đến lúc đó, hắn chính là áp đảo chư đế phía trên thiên đế. Thiên đế nhìn thấy tần đình nhận lời. Trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Lập tức lại là do dự một chút. Trầm giọng nói, nếu là gặp nàng, chấm ngoặc kép. Lập tức thiên đế lắc đầu. Thôi, thôi, thiên đế lại là cười ha ha. Ta một thế anh hùng, mở chư thiên. Thành lập thiên đình, lại là thua ở đệ tử của mình trong tay. Vốn cho rằng đạo thống như vậy đoạn tuyệt. Không nghĩ tới còn có một vị tuấn kiệt truyền thừa ta phen đạo thống. Bây giờ không tiếc nuối. Phải nên rời đi, từ trên trời trong đất đến. Hồi trở lại thiên địa bên trong đi. Đại thiện, đại thiện, thiên đế thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Thần quang phun trào, hắn dần dần tiêu mất thành mỗi loại thuần túy nhất đạo thì. Biến mất tại hư không bên trong, nhất đại cường giả tuyệt thế, viễn cổ thời đại hoặc là nói từ xưa đến nay chân chính đệ nhất nhân. Như vậy triệt để biến mất tại giữa thiên địa, hắn tại viễn cổ thời đại uy danh hiển hách, vạn tộc kính ngưỡng, nhưng là ở đời sau lại là không có tiếng tăm gì. Vẻn vẹn có tần đình cùng hỏa linh nhi biết rõ thiên đế sự nghiệp to lớn, biết bao làm cho người cảm khái. Tần đình nhìn qua thiên đế biến mất địa phương. Trong lòng lẩm bẩm nói. Tiền bối, ngươi giao cho ta không chỉ là ngươi thần thông đạo pháp. Cũng dạy cho ta cái gì là lòng người. Ngoặc kép, thiên đế đích thật là một cái đức cao vọng trọng tiền bối. Tần đình đối với hắn cũng là có chút tôn kính. Nhưng là theo tần đình, thiên đế vẫn là quá mềm lòng. Hoặc là nói quá tin tưởng người khác. Thiên đế khai sáng chư thiên. Thành lập thiên đình, đây là cỡ nào sự nghiệp to lớn. Hắn vốn phải là cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy chúng sinh cúng bái. Nhưng là bây giờ lại là rơi vào kết cục này. Thậm chí không có bao nhiêu người biết rõ thiên đế tồn tại. Theo tần đình, nguyên nhân chính là bởi vì thiên đế quá mức tin tưởng huyền tố thiên nữ. Quyền lực cũng toàn bộ giao cho huyền tố thiên nữ. Đến mức huyền tố thiên nữ có thể thừa cơ đánh cắp chư thiên sinh cơ. Đã có thành tựu, mà thiên đế cũng là quá mềm lòng. Nếu là ngay từ đầu liền đối huyền tố thiên nữ đau nhức hạ sát thủ. Lúc kia huyền tố thiên nữ mặc dù tu vi cùng thiên đế lực lượng ngang nhau. nhưng là huyền tố thiên nữ cảnh giới bất ổn, tuyệt không phải là đối thủ của thiên đế. Thế nhưng là liền xem như huyền tố thiên nữ đã là phản bội hắn, phản bội thiên đình, nhưng là thiên đế hay là bởi vì lúc trước tình thầy trò không muốn giết huyền tố thiên nữ, chỉ là muốn bắt giữ giam cầm, lúc này mới đưa đến nhường huyền tố thiên nữ có thể tại cùng thiên đế chém giết bên trong cảm ngộ. Thiên đế sơ hở, cũng là đưa đến thiên đế lạc bại, càng là đưa đến thiên đình hủy diệt cùng viễn cổ thời đại kết thúc. Tần Đình ở trong lòng tự nhủ, đây cũng là vết xe đổ, tự mình muốn thống trị chư thiên, trùng kiến thiên đình, trở thành cái thứ hai thiên đế, nhưng lại không thể trở thành cái thứ hai thiên đế. Thế gian hết thảy, chỉ có mình mới là có thể tin tưởng, mà những người còn lại, đều là con cờ của mình. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho tự mình đứng ở thế bất bại. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.